Mượn giống Tô Mã Lệ. Chương 4, chậm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Hạng Huân quay về trường học. Tối đến, Phục Hoa vào phòng cậu quét tước vệ sinh. Tới khi dọn thùng rác, lại thấy một chồng giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Ngón tay cô dừng lại một chút. Sau đó cong eo đem túi đựng rác buộc chặt bao rác trong tay. Trong đầu cô bỗng nhớ lại lời Hạng Trấn nói. Bá xã, Hạng Huân có thể sinh. Anh, chúng ta nếu muốn có con. Nếu có thể, đứa nhỏ nói, có thể sẽ do em. Em và nó sinh, Phục Hoa cảm thấy mình điên rồi. Vậy mà lại đem những lời này để trong lòng. Cô đem túi đựng rác ném ra cửa. Lúc trở về chuẩn bị tắm bỗng nhận được điện thoại của mẹ. Bà hỏi cô dạo gần đây thế nào. Nói là mới nhờ được người lấy thuốc dân gian. Uống vào nhất định có thể sinh con. Phục Hoa nhớ lại hình ảnh Hạng Trấn nói mình không sinh được con. Nước mắt cô liền rơi xuống. Cô hít sâu một hơi. Nói, không vội, mẹ cô lại gấp đến độ giọng cũng lớn lên vài phần. Sao lại không vội được? Con gả qua đó đã một năm mà trong bụng không có nổi động tĩnh. Hạng Trấn đối xử với con tốt như vậy. Tiền lương tháng nào cũng nộp hết. Giao cho ngươi quản. Cha mẹ chồng cũng tốt với con. Chỉ kém coi con thành tổ tông mà phục vụ thôi. Cũng đến lúc con phải báo đáp nhà người ta rồi. Phục Hoa không biết nên nói như thế nào. Nước mắt nghẹt đầy trong hốc mắt. Cô nói không nên lời. Chỉ biết đáp. Vâng. Sau khi Hạng Trấn tắm rửa xong ra ngoài. Thấy cô thành cái dạng này liền chạy nhanh tới. Liền nghe mẹ vợ nói qua điện thoại. Mẹ bảo ba con ngày mai đem thuốc đông y tới cho con. Ngày mai con bắt đầu uống đi. Uống cho 2 tháng là được. Phục Hoa còn chưa nói gì. Hạng Trấn đã đoạt lấy điện thoại ngọt ngào gọi mẹ. Lại nói dạo gần đây đều do mình bận quá. Còn chưa chăm sóc tốt cho Phục Hoa. Chuyện con cái chưa vội. Phục Hoa đứng bên cạnh. Rơi nước mắt. Hạng Trấn cúp điện thoại liền tới ôm cô. Thực xin lỗi, bà xã, em đừng khóc, được không? Phục Hoa chôn trong ngực anh, khóc đến nghẹt ngào, em không biết, làm sao bây giờ, đừng khóc, đều do anh sai. Anh cầm tay cô đấm vào ngực mình, em đánh anh đi được không? Phục Hoa lắc đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, hai tay Hạng Trấn giữ lấy mặt cô, đem toàn bộ nước mắt liếm sạch. Đừng khóc, anh vừa áy náy lại bất an. Đem quần áo trên người cô cởi hết rồi đặt trên sofa. Sau khi làm đủ màn dạo đầu, liếm Phục Hoa cao trào 2 lần. Lúc này mới nắm dương vật cắm vào chỗ sâu nhất. Dương vật thô dài tựa như đóng cọc mà đầm vào thân thể cô. Tốc độ đưa đẩy rất nhanh. Còn có thể nghe rõ tiếng bạch bạch. A, chậm một chút. Phục Hoa bị anh cắm đến đôi mắt trắng dã, bắt lấy cánh tay anh cầu xin chậm một chút. Hạng Trấn liền thả chậm tốc độ, cúi đầu một bên hôn cô, một bên đung đưa trong cơ thể Phục Hoa. Bà xã, anh yêu em, anh bịn dịn hôn cô. Lặp lại lần nữa, anh yêu em, hốc mắt Phục Hoa lại đỏ. Cô và Hạng Trấn biết nhau là do đi xem mắt. Lần đầu hai người gặp mặt là thời điểm anh vừa mới đi làm về. Còn chưa kịp sửa sang thay quần áo. Trên tóc anh còn dính một tầng mồ hôi mỏng. Cả người là bộ quần áo lao động. Trên tay còn mang bao. Bộ dáng cực kỳ khó chịu. Chờ đến khi nhìn thấy Phục Hoa trước mặt. Hạng Trấn trừng lớn mắt chửi. Đờ mờ, sao không ai nói với tôi đối tượng xem mắt là cô gái xinh đẹp như này chứ? Anh bảo Phục Hoa chờ mình một chút, nói là trở về tắm rửa thay quần áo. Trước khi đi lại lo Phục Hoa sẽ chạy mất, liền đưa cô tới nhà, để cô ngồi trên sofa chờ. Đây là lần đầu tiên Phục Hoa trải qua chuyện kỳ lạ như thế. Cũng là lần cuối cùng, bởi vì hẹn hò được vài lần, Hạng Trấn liền nói muốn cùng cô kết hôn, thề rằng cả đời sẽ đối xử tốt với cô. Cô liền gật đầu nói được. Cô có thể cảm nhận được Hạng Trấn có bao nhiêu yêu cô. bởi vì cô cũng yêu anh. Cách chương.